Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, thiên đạo hai mặt. Trở lại băng trong trại, Hứa Bất Đa đã ở nơi đó đợi. Cái thằng này cũng dính chút sát khí, có chút mắt đỏ, nhưng lạ thường chính là y nguyên cười tủm tỉm, hoàn toàn nhìn không ra người khác dính sát khí táo bạo hình dáng. Nhìn thấy Tiết Mục trở về, vái chào tới đất, gặp qua minh chủ, Tiết Mục cùng hắn ôm một cái. Lần này thật sự là rất cảm tạ ngươi. Một loạt ở giữa, Hứa Bất Đa trong mắt màu đỏ lập tức liền bị đuổi tản ra. Hứa Bất Đa sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên, minh chủ này thiên đạo chi khí, ngươi hoặc là muốn bao nhiêu ta cho ngươi nhiều ít. Lấy ngươi tại nhập đạo chi đỉnh tu hành, ta có lẽ có nắm chắc trực tiếp giúp ngươi đột phá động hư đại khảm. Tiết Mục chân thành nói, ngươi cứu được Kiếm Ly, có thể xách năng lực ta phạm vi bên trong mọi yêu cầu. Hứa Bất Đa nhếch miệng cười, cũng không cần như vậy cảm động, ta chính là bởi vì biết kết quả này mới liều mệnh, mà lại cũng không có kiên trì. Kém chút đem mộ tông chủ bán. Mộ Kiếm Ly ở một bên nói, đã đầy đủ nhờ ơn, vậy thì giúp ta động hư. Hứa Bất Đa thần sắc rất là sợ hãi thán phục. Ngàn năm qua, chưa từng nghe qua năng lực như vậy. Chính là kiến thức một lần cũng đáng về giá vé. Tiết Mục gật gật đầu, lại nói ở phía trước, cái này có dục tốc bất đạt chi ngại. Đối đến tiếp sau tu hành chưa chắc có lợi, cho nên ta không có mạnh mẽ như vậy tăng lên nữ nhân của ta. Ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng. Hứa Bất Đa lui lại một bước, đợi chút nữa, sẽ không phải là muốn xong tu à. Phốc, bật cạnh cười phun ra ba nữ nhân, Tiết Mục tức hổn hển một cước đạp tới. Ngươi mẹ nó nghĩ hay lắm, đến cùng muốn hay không? Muốn, nếu không có này chở. Bằng vào ta dạng này có lẽ cả một đời không đột phá nổi. Thì sợ gì dục tốc bất đạt. Vậy thì khoanh chân ngồi. Lưng quay tới. Gặp Tiết Mục đơn trưởng chống đỡ tại Hứa Bất Đa trên lưng tự mô tự dạng. Các muội tử cũng rất tò mò. Tiết Mục đây là lúc nào đản sinh năng lực. Phảng phất nhớ tới ngày đó. Thiên đạo hân hoan. Dường như bổ song thiếu. Từ đây thiên đạo quỹ tích rõ ràng, mỗi người động sát bản nguyên đều trở nên dễ dàng. Là khi đó bắt đầu sao? Tiết Mục thân hợp càn khôn đỉnh. Quả nhiên, tại mọi người vây xem bên trong, mắt trần có thể thấy tại Hứa Bất Đa quanh người nổi lên một cái cổ pháp đỉnh hình. Thân đỉnh to lớn, phảng phất muốn đem Hứa Bất Đa cả người chứa ở bên trong đồng dạng. Có đến từ mãng hoang già nua tiếng vọng, tại toàn bộ sông băng trên không quanh quẩn, thất thải chỉ riêng chậm rãi lan tràn, đem ngàn dặm sông băng lồng lên hoa mỹ sắc thái, tiếp theo hội tụ vào một chỗ, không có vào Hứa Bất Đa thiên linh, tựa hồ có cái gì môn hộ phá toái thanh âm, tiếp theo Hứa Bất Đa tu hành mạnh mẽ phát sinh, rất nhanh liền đột phá động hư đại quan. Cũng liền tại biên giới dừng lại, Tiết Mục liền thu hồi thủ trưởng, đỉnh hình biến mất, quang mang không thấy, Hứa Bất Đa ngây ngốc mà nhìn mình tay, hắn biết mình động hư, không có chút nào hư giả, tựa như là thiên đạo trực tiếp quán thâu tiến linh hồn. Đem mình trước kia không tỉnh không hiểu chưa từng bài trừ bích chướng cho cưỡng ép mở ra. Miễn cưỡng nhét vào một đống tri thức cùng lĩnh ngộ cho ngươi. Không phải tu hành quán đỉnh, lại là một loại hình thức khác quán đỉnh. Trách không được Tiết Mục nói khả năng dục tốc bất đạt. Xác thực có loại này tai họa ngầm, nhưng Hứa Bất Đa thật không thèm để ý. Hắn tung hoành đạo ngoại trừ tổ sư là động hư bên ngoài. Ngàn năm qua liền không có đi ra động hư, đừng nói gì đến hợp đạo. Ở trong mơ ngẫm lại là được. Đương nhiên vấn đề là xuất hiện ở bọn hắn lập đạo bản thân. Hám lợi đạo vấn đề rất lớn. Đi tới như Hứa Bất Đa lâm đông sinh trình độ như vậy. Rõ ràng lợi và hại. Phân biệt rõ mình tâm. kỳ thật đã là đi tới đạo này cực hạn, so với một vị tham lam môn nhân còn cao cấp hơn rất nhiều. Cần phải tiến thêm một bước cũng là khó hơn lên trời. Trừ phi có đại cơ duyên vận may lớn mới được. Tiết mục thế mà có thể cho hắn bực này tạo hóa. Này chỗ nào vẫn là cái phàm nhân? Nếu như nói thẳng hắn chính là hóa thân của đạo trời. Có vấn đề sao? Hứa Bất Đa lập tức biết cái gì là vĩnh thế lớn lợi. Hắn xoay người, hai đầu gối quỳ xuống, đầu dạp xuống đất dập đầu cái đầu. Tung hoành đạo vĩnh thế vì minh chủ vận chuyển giang hà. Chính là minh chủ cố ý sát nhập, thôn tính này phái, Hứa Mỗ vì quân đi đầu. Có lẽ lời này còn không bằng lúc trước Hồ Cha tới kích thích. Nhưng ai cũng biết lời này so Hồ Cha có ý nghĩa hơn nhiều. Ta sát nhập, thôn tính ngươi tung hoành đạo làm gì? Tiết mục cũng có chút mỏi mệt. Tái nhợt nghiêm mặt nói. Có việc phân phó ngươi làm ngược lại là thật. Minh chủ xin phân phó. Ngươi cùng Trịnh Hạo, Nhiên Trần Càn Trinh câu thông một chút. Tạo dựng một đầu từ băng nguyên đến đông bộ duyên hải phòng tuyến. Đừng sợ dùng tiền, minh chủ ý này là Hải Thiên Các có biến, nhưng Hải Thiên Các có Thiên Nhai Đỉnh, Thiên Chi Nhai, Hải Chi Sừng, biển cùng lục giới hạn, sinh tồn cùng hủy diệt giao giới. Các ngươi phải biết, biển cả phạm vi nói không chừng so lục địa còn rộng hơn. Nếu như chúng ta không hề làm gì chuẩn bị, một khi sát bắt nguồn từ biển, sóng lớn đánh tới, chính là chìm nghỉm, đưa tiễn Hứa Bất Đa. Sắc trời cũng đã chậm, ba nữ nhân nhìn xem tiết mục, đều là muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là Diệp Cô Ảnh trước tiên là nói về. Người giúp người động hư, rất đau đớn tự thân sao? Sẽ không, nghỉ ngơi một chút liền chậm đến đây. Mộ Kiếm Ly nói, cảm giác thiên đạo cùng tà sát, thật là tương đối hai mặt, kỳ thật ngay cả công hiệu đều không khác mấy, tà sát làm cho người nhập ma, đối phương cũng là tu hành phóng đại, rơi bình thường đều có nhập đạo chi lực, thường thiên viễn đi thẳng đến động hư đỉnh phong, phong liệt dương nhờ vào đó đột phá động hư, còn vượt qua ta, mà ngươi cái này, đúng là đồng dạng. Càn khôn, sinh tử, hư thực, âm dương, nhân quả, hưng vong, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, thiên đạo vốn là từ các loại đối lập lưỡng cực tạo thành. Mà thiên đạo tồn vong tự thân chẳng phải cũng là lưỡng cực. Người cảm thấy trong biển có khả năng sinh ra mênh mông nhiều tà sát chi vật. Ta lần thứ nhất tiếp xúc tà sát, chính là tại hải ngoại. Có lẽ từ nơi sâu xa liền báo trước điểm này. Diệp Cô Ảnh bỗng nhiên nói, nếu là đại chiến đến, bên cạnh ngươi mỗi tăng lên một phần chiến lược tính một phần. Nếu như ngươi giúp người động hư đối chính ngươi không hao tổn lời nói. Vậy ta cũng muốn, ta cũng liền chỉ kém một tầng giấy cửa sổ đã đột phá. Rất dễ dàng. Nha, tốt, tiết mục nghiêm túc nói, truyền công cần không có chút nào cách trở, nếu không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thỉnh cầu Diệp trưởng lão khứ trừ trên thân vướng bận, các muội tử đều trực lăng lăng mà nhìn, chằm chằm vào hắn, ngươi không có lầm chứ, vừa rồi Hứa Bất Đa ngươi cũng không nói muốn không trở ngại chút nào. Đến phiên Cô Ảnh làm sao lại muốn rồi? Các ngươi phim võ hiệp thấy quá ít, học một ít những cái kia nhân vật chính ta, cho nam nhân chữa thương chưa hề đều không cần cởi quần áo. Gặp gỡ mỹ nữ chữa thương liền bỗng nhiên muốn, các muội tử không hiểu cái gì gọi phim võ hiệp, tóm lại quất hắn là được rồi. Ba con chân ngọc đồng thời đá vào tiết mục ngực, tiết mục kêu thảm một tiếng ngã ngửa trên mặt đất. Còn muốn hay không khứ trừ vướng bận đúng không? Diệp Cô Ảnh xốc hắn lên vạt áo. Ta nhìn trước cho ngươi đi cái thế mới là chính xác. Vậy thì thật xong, các ngươi thật cam lòng. Mộ Kiếm Ly Mạc Tuyết Tâm chăm miệng một lời. Bỏ được, tiết mục đành phải chịu thua. đều nói hứa bất đa loại kia là dục tốc bất đạt. Không quá thỏa đáng, nếu như nói chúng ta bình thường xem như hòa hợp song tu. Trường kỳ bổ ích trung tiến, vậy cái này loại quán đỉnh liền cùng loại với thải bổ. Ngay cả hợp hoan tông bây giờ cũng bắt đầu bấn khí. Cô ảnh học cái gì học, cái này thế cũng không thể đi, còn phải đứng đắn song tu. Vậy thì cố gắng tu a. Diệp cô ảnh cả giận, bên cạnh ngươi chiến lực, liền ta không có động hư, ta nhanh không có tác dụng. Ếch, tại sao phải động hư mới có tác dụng? Ta đã cảm thấy ngươi manh manh đát rất hữu dụng. Diệp cô ảnh cọ sát lấy răng, ngươi liền nói tu không tu đi. Tu, ta tu còn không được nha. Tiết mục con mắt quay tròn, cho nên cái này không phải liền là muốn đi trừ vướng bận đồ vật sao? Mộ Kiếm Ly cùng Mạc Tuyết, tâm riêng phần mình gắt một cái, đều quay người muốn ra ngoài. Tiết mục tả hữu giữ chặt, ưỡn nghiêm mặt nói, đã là tăng lên một phần chiến lược tính một phần. Kia hai vị nữ hiệp cũng không nên dừng bước không tiến a. Chúng ta đây là vì nhân loại hòa bình, thế giới yên ổn. Băng trại bên ngoài thủ vệ đệ tử rất nhanh lại nghe thấy nhà chính bên trong truyền đến tiết mục tiếng kêu thảm thiết. Tiếp theo yên tĩnh xuống dưới, mọi người rất thống khổ phát hiện mấy người kia trong phòng một ngày một đêm đều không có ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.